Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 337. Khóc chuyện audio.com. Chương 337. Đồ nhà quê một cái. Mặc đại gia mắt phượng nhẹ trọn, sắc mặt ôn nhuận, chỉ là duỗi tay nhẹ phẩy một chút chính mình ống tay áo. Liền nhìn như không thấy mà đi phía trước đi đến. Liền phảng phất, mới vừa rồi cũng không phải có cái mạo mỹ thiếu nữ làm bộ muốn phát trong lòng ngực hắn. Mà chỉ là bay qua tới một con không trường mắt chim nhỏ. Bị hắn không chút khách khí mà bắn đi ra ngoài. Đi theo nhà mình chủ tử phía sau ám hoa đồng học. Đáy lòng yên lặng mà ha hả một tiếng. Sau đó chân chó mà theo đi lên. Chủ tử ngẫu nhiên phát nổi điên gì đó. Đương không nhìn thấy là được. Hắn là cái chi kỷ lại trung thành tiểu hộ vệ. Hắn cũng không sẽ nói chủ tử ngươi thật là phát rồ a, linh tinh nói. Mặc Liên đi rồi không hai bước, đột nhiên dừng lại nện bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, híp lại mắt phượng, đảo qua phía sau người đến người đi đường, vội vàng mà đi người qua đường nhóm, tầm mắt dừng ở trên người hắn khi, đều theo bản năng mà dừng một chút bước chân, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại nửa khắc, một bộ nguyệt bài trường bào hạ, trường thân ngọc lập thiếu niên, dáng người tu trúc đĩnh bạt. Mặt mày sơ lãng ngọc trí, phiên như lưu ly tiêu sái xuất trần, thoáng như núi tuyết rơi xuống một mặt trong suốt ngọc nhuận. Nói không nên lời lưu luyến điệt lệ, ám hoa hơi hơi sửng sốt, tiến lên hai bước nhẹ gọi một tiếng. Ra, Mặc Liên thu hồi ánh mắt, tự mình lẩm bẩm, ta có loại kỳ diệu cảm giác, giống như, tiểu gia hỏa đã đi vào hắn bên người, ngươi lại đi phụ cận mấy nhà khách điếm hỏi một chút. Đúng vậy, ám hoa lập tức lĩnh mệnh mà đi, lãnh một tiểu đội hắc y thiếu niên, từng nhà mà tuần tra khách điếm đi, đường ám hoa mang theo một hàng thiếu niên trải qua một nhà môn lâu cao rộng, lui tới nhà thám hiểm ra ra vào vào, sôi nổi nhốn nháo lầu các khi, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái kia khối hắc đế thiếp vàng đại chiêu bài. Ngay sau đó sóng mắt bình tĩnh mà bước nhanh từ kia trước ra môn đi qua. Căn bản chưa từng dẫn người đi vào xem một cái. Triều Huy các nội, Kiều Mộc đồng học chính diện vô biểu tình mà đứng ở trước quầy. Lật xem trưởng quầy cung cấp một cháp chỗ trống lá bùa. Đây là bổn các sở hữu chỗ trống lá bùa. Lão trưởng quầy có hơn 50 tuổi tác, khuôn mặt giản dị hòa khí. Trên mặt trước sau mang theo một tia nhàn nhạt ý cười. Kiều Mộc gật gật đầu, khép lại kia cháp chỗ trống lá bùa. Nhiều ít lương thực đồi, nàng ở sư môn bế quan tu luyện nhiều năm, ngoại giới giá hàng như thế nào, sớm đã không biết, cho nên như có này vừa hỏi, lão trưởng quay lại là sửng sốt, không chờ mở miệng, chỉ nghe phía sau truyền đến một đạo hỗn loạn nồng đậm châm chọc nhòn nhọn tiếng cười. Ha ha, đồ nhà quê một cái, còn lương thực đồi, vui đùa cái gì vậy thật là... Mau tránh ra, Kiều Mộc hơi nghiêng đi đầu vừa thấy, một người khuôn mặt hình bầu dục mày liễu dựng ngược thiếu nữ. Chính ngẩng cằm vẻ mặt ngạo nghễ mà đi lên trước tới. Thiếu nữ 17-18 tuổi bộ dáng, ăn mặc một kiện con bướm văn xanh đen sắc cẩm sam. Hồng sa áo khoác, hạ thân một cái màu xanh hồ nước váy dài, đi lại gian tà váy nhanh nhẹn xoay tròn di động, đi đường có phong, trưởng quầy. Ta tới lấy ngày hôm qua đặt trước phòng ngự huyền y, thiếu nữ cao cao mà ngẩng cằm. Thật giống như không ngẩng, nàng cằm liền sẽ lập tức rơi xuống giường như, thiếu nữ đến gần khi, cố tình mà dùng bả vai đâm hướng một bên Kiều Mộc. Kiều Mộc sao lại làm nàng thực hiện được, thân mình một bên liền tự hành tránh đi, chỉ là giữa mày hơi hơi một thốc, trong mắt hiện lên một tia không vui, thầm nghĩ. Hảo một cái kiêu căng ngạo mạn nữ tử, Ninh tiểu thư, đồ vật đã chuẩn bị tốt, trưởng quầy hướng nàng hơi hơi mỉm cười, biểu tình cũng không quá lớn phập phồng, từ ngăn tủ hạ đoan lấy ra một con trường điều hộp gấm. Trưởng quầy đem nó phóng tới thiếu nữ trước mặt, vươn tay khách khí nói, dựa theo quy củ, thỉnh đưa ra ngài tụ bảo phù, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.